Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, Lưu Vân, sao tôi cứ có cảm giác cậu am hiểu chuyện này đến thế nhỉ? Ngô Đại Bân vừa nghe vừa ngẫm nghĩ không ngừng về đạo lý mà Lưu Vân vừa nói, và phát hiện đúng là như vậy thật. Tình hình ở các điểm câu biển sâu không thay đổi quá nhanh, nhưng chắc chắn là luôn biến động. Đặc biệt sau những trận bão lớn, tôm cá ở mỗi điểm câu đều sẽ thay đổi đáng kể. Thạch Kiệt Hoa khó lòng mà cứ tiếp tục dẫn đám người này đi câu được nhiều cá như trước. Triệu Đại Hải chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn, anh ta nhất định sẽ cùng thuyền ra khơi, tìm lại các điểm câu, xác định vị trí và tầng nước nào có cá, và phương pháp câu hiệu quả nhất. Nhờ đó, Thạch Kiệt Hoa mới có thể tiếp tục dẫn mọi người ra khơi và câu được không ít cá, như chuyến này chẳng hạn. À, đầu óc Lưu Vân dạo này nhạy bén thật đấy. Nói chung, bây giờ chúng ta không cần lo lắng Thạch Kiệt Hoa dẫn riêng chúng ta đi câu mà không câu được cá nữa rồi. Ngô Tiểu Bân cười, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không còn vấn đề này, mọi chuyện khác đều dễ giải quyết. Nói đi thì nói lại, Triệu Đại Hải đúng là quá lợi hại, tự mình làm biển thì khỏi nói, chắc chắn anh ta có thể dẫn chúng ta đi câu được rất nhiều cá. Đằng này, Triệu Đại Hải không đi biển cùng, mà vẫn giúp chúng ta câu được nhiều cá đến vậy. Thật là quỷ quái. Ngô Tiểu Bân không khỏi liếc nhìn Triệu Đại Hải đang đứng cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Lưu Lỗi trên bến tàu. Đi câu bao nhiêu năm, bản thân lại là một cao thủ, nhưng trong chuyện này, anh ta thật lòng phải bái phục. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải giỏi vậy, chúng ta còn kém xa lắm. Ngô Đại Bân gật đầu thừa nhận, trong chuyện câu cá, họ còn kém Triệu Đại Hải rất xa. Xoắn suýt làm gì chuyện đó, nếu có bản lĩnh của Triệu Đại Hải, giờ này chúng ta đã kiếm được cả đống tiền rồi. Giờ chỉ mong Triệu Đại Hải, hoặc Thạch Kiệt Hoa, dẫn bọn này ra khơi thêm vài chuyến nữa. Ai mà biết được, có khi Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa sẽ không tự dẫn người đi biển nữa, mà chỉ thuê người lên thuyền câu thay thôi. Lưu Vân thở dài. Đây đúng là một vấn đề nan giải, nhưng chẳng có cách nào khác. Nếu là mình ở vị trí của Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy thôi. Ờ hay, chẳng phải chúng ta đã bàn chuyện này rồi sao? Nếu Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm vậy thật, mà trả công hậu hĩnh, thì chúng ta cứ việc làm thuê cho họ, có sao đâu. Âu Dương Hoa cười, chuyện này thật ra đơn giản vậy thôi. Đúng. Không nghĩ chuyện này. Cứ việc gì kiếm được nhiều tiền hơn thì làm thôi. Ngô Tiểu Bân thấy Âu Dương Hoa nói có lý. Nếu làm thuê cho Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm được nhiều hơn tự đi câu, thì dại gì không làm. Trời càng lúc càng tối. Gió biển thổi mạnh hơn. Triệu Đại Hải thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã cập bến an toàn, liền tiến lại, đỡ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Lưu Lỗi thì khỏi cần, tuổi này rồi mà còn cần người đỡ khi lên thuyền thì thôi, xuống nước cho rồi. Đinh Ái Liên ư? Kệ đi. Cô ta không đời nào lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Chỉ có thể lên thuyền của Thạch Trung Vi thôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân thấy Triệu Đại Hải liền vẫy tay chào. Chuyến này thế nào? Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Còn phải hỏi à? Kiệt Hoa dẫn đi thì chắc chắn là có cá rồi. Mấy anh em bọn tôi trung bình mỗi người kiếm được 40,000-50,000 tệ. Trên thuyền có 3 phần người kiếm được số tiền đó, còn lại ít hơn, nhưng ít nhất cũng được 10,000 tệ. Ngô Đại Bân nhanh chóng kể lại tình hình chuyến đi. Đấy là còn chưa hết chi phí rồi đấy, thế là quá ngon rồi, nhất là khi gần như ai lên thuyền cũng kiếm được tiền. Hiếm có chủ tàu nào có thể dẫn người đi biển sâu mà ai cũng kiếm được tiền như vậy. Một là không kiếm được nhiều thế, hai là không phải ai cũng kiếm được. Đấy là điểm khác biệt giữa thuyền của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và các thuyền khác. Đúng đúng, ai cũng có tiền thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải rất vui. Với thuyền câu biển, nhất là thuyền biển sâu, vị trí câu không phải là thứ hiếm có nhất. Quan trọng là người đi câu có câu được cá, có kiếm được tiền hay không. Một khi đã có người câu được, kiếm được tiền, thì vị trí đó sẽ ngày càng có giá. Ngược lại, nếu không ai câu được, kiếm được tiền, thì dần dần sẽ ít người đặt chỗ, thậm chí không ai thèm đến. Chuyến này của Thạch Kiệt Hoa có rất nhiều thuyền câu. Nhiều thuyền như vậy, bao nhiêu người vây quanh một điểm câu, điều đáng lo không phải là không ai câu được, mà là liệu tất cả mọi người có câu được cá, có kiếm được tiền hay không. Thạch Quảng Minh lo lắng về chuyến đi này của Thạch Kiệt Hoa cũng vì lẽ đó. Không phải lo không có cá, mà là lo liệu phần lớn những người đặt chỗ có kiếm được tiền hay không. Triệu Đại Hải, có gì mà phải lo? Điểm câu đều do anh chọn cả, sao lại không có cá được? Mấy con cháp đen, cá vực biển lớn thì khỏi nói, bọn này cũng không ngốc, toàn câu được cá mú cỡ bự. Mấy con 5-60 cân thì ai cũng câu được 2 con, có người còn câu được con cả 100 cân. Cá ngừ đại dương cũng thu hoạch khá đấy. Có người câu được 5-6 con trên 100 cân. Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa phấn khích vung tay. Triệu Đại Hải giật mình. Việc Ngô Đại Bân và những người khác câu được nhiều loại cá khác thì cũng bình thường thôi. Câu biển sâu đa phần đều ổn định, chỉ cần không có gì đặc biệt ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ câu được tương đối nhiều. Huống chi điểm câu đều do anh ta tìm ra và chỉ cho Thạch Kiệt Hoa. nhưng cá ngừ đại dương thì khác. Triệu Đại Hải thật không ngờ chuyến ra khơi lần này, Ngô Đại Bân và những người khác lại câu được nhiều cá ngừ đại dương đến vậy, mà kích thước lại còn lớn như thế. Ai mà ngờ được cơ chứ, nhưng mà mấy con cá ngừ đại dương này đều là nhờ chỗ mà Triệu Đại Hải cậu chỉ cho lần trước đấy. Nói đi nói lại thì cậu vẫn là lợi hại nhất. Bọn tôi thì thế nào cũng được, chứ mấy tay chỉ mong câu cá lớn chắc phát điên lên mất. Lưu Vân chỉ vào đám người đang tụ tập trên bong tàu, họ không mấy khi nói chuyện với nhóm của anh. Đa phần trong số này đều bỏ tiền ra để được ra khơi, chỉ để câu cá lớn. Còn mục đích của anh, Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân khi ra khơi chỉ có một, kiếm tiền. Chỉ cần kiếm được tiền, cá gì cũng được. Cá chắp đen, cá chắp vàng, cá vược biển, hoàng kê, đủ loại cá lớn nhỏ, miễn là bán được tiền. Cá ngừ đại dương hay bất cứ loại cá nào khác, trong mắt bọn họ cũng chỉ là để bán lấy tiền. Nhưng với những người ra khơi chỉ mong câu được cá lớn, cá ngừ đại dương là mục tiêu hàng đầu, chưa kể lần này còn có nhiều người câu được cá ngừ nặng cả trăm cân. Triệu Đại Hải này, tàu cá đã về bến rồi, chẳng mấy ngày nữa tin này lan ra cho mà xem. Mấy tay chỉ thích câu cá lớn chắc chắn sẽ tìm đến nhà Thạch Kiệt Hoa mà năn nỉ ý ôi cho xem. Âu Dương Hoa thở dài. Câu cá với họ chỉ là công việc, nhưng với nhiều người khác, nó lại là thú vui và đam mê. Mà những người này thường thích câu cá cỡ lớn. Cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân là sự cám dỗ lớn nhất đối với họ, một sự cám dỗ khó cưỡng. Ở những khu vực đánh bắt như số 1, ngày nào cũng có không biết bao nhiêu người tụ tập để câu cá ngừ đại dương cỡ lớn, nhưng số người thực sự câu được lại chẳng đáng là bao. Thường thì chỉ câu được cá nặng 20-30 cân là cùng, chứ đừng nói đến cả trăm cân, 50 cân đổ lại đã là ghê gớm lắm rồi. Vậy mà chuyến này, tàu câu cá biển của Thạch Kiệt Hoa lại có nhiều người câu được cá ngừ nặng cả trăm cân. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp giới. Những người chỉ mong câu cá lớn chắc chắn sẽ đổ xô đến nhà Thạch Kiệt Hoa để đặt trước một chỗ câu, mong có cơ hội lên tàu trong chuyến ra khơi tới. Không chỉ có cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân, mà còn có không ít người câu được cá mú nặng 70-80 cân nữa chứ. Mấy người đó chắc chắn phát điên lên mất. Lưu Vân cũng thở dài như Âu Dương Hoa. Nếu những người câu cá lớn không câu được nhiều cá, họ sẽ không đặt chỗ trên tàu của Thạch Kiệt Hoa. Như vậy, những người ra khơi kiếm tiền như họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ai ngờ chuyến này, mấy tay đó lại câu được nhiều cá lớn đến thế. Tin này mà lan ra thì sao đây? Mấy tay chỉ mong câu cá lớn kia có tiền mà, chỉ cần câu được cá lớn, 1-2 vạn tiền chỗ câu không thành vấn đề, thậm chí 10-8 vạn cũng chẳng tiếc. Có thể thấy, chuyến này trở về, chỗ câu trên tàu của Thạch Kiệt Hoa, hay nói đúng hơn là của Triệu Đại Hải, sẽ trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Hai, ai câu được cá cũng là chuyện tốt thôi. Không lẽ lại muốn mấy tay thích câu cá lớn kia ra khơi mà chỉ câu được mấy con cá bé tí, thế thì chán chết. Triệu Đại Hải cười, anh biết trong lòng Âu Dương Hoa và những người khác đang nghĩ gì. Rõ ràng là họ ước gì chỉ có những người như họ, ra khơi kiếm tiền, mới câu được cá, còn mấy tay thích câu cá lớn kia thì không. Nếu thật là như vậy, sẽ có nhiều chỗ câu hơn, để chống cho những người ra khơi kiếm tiền có cơ hội giành được nhiều chỗ hơn. Triệu Đại Hải hàn huyên với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân một lát rồi đi về phía phòng điều khiển. Nhị gia gia Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Lưu Lỗi đã đến đó từ sớm, anh phải đến xem sao. Với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, những người câu cá cỡ lớn này dễ kiếm tiền hơn nhiều. Ngô Đại Bân nhìn theo Triệu Đại Hải đi vào phòng điều khiển, hạ thấp giọng, vừa hút thuốc vừa nói nhỏ. Còn phải nói sao? Bọn mình ra khơi câu cá là để kiếm tiền, dĩ nhiên là muốn tiền chỗ câu càng rẻ càng tốt. Kiếm được bao nhiêu tiền từ bọn mình chứ? Đến một mức nào đó, chắc bọn mình cũng không muốn bỏ tiền nữa đâu. Nhưng với những người câu cá chỉ vì đam mê, lại còn muốn câu cá lớn nữa. Ai thèm quan tâm tiền chỗ câu bao nhiêu, chỉ cần câu được cá là vui như chảy hội rồi. Bọn mình móc 2-3 vạn tệ tiền chỗ câu đã là ghê gớm lắm rồi, còn mấy người đó móc 10-8 vạn cũng sẵn sàng. Chờ đến chuyến ra khơi tới, chắc gì bọn mình đã đặt được chỗ trên tàu của Thạch Kiệt Hoa. Âu Dương Hoa thở dài. Không đâu nhỉ, thật sự có ngày đó sao? Ngô Tiểu Bân trợn tròn mắt. Có gì lạ đâu. Lần này mấy người đó câu được nhiều cá ngừ đại dương cỡ lớn, câu được nhiều cá mú to vật vã, tin tức lan ra. Vừa nãy bọn mình cũng nói rồi đấy, có rất nhiều người thích câu cá lớn chắc chắn sẽ đạp đổ cửa nhà Thạch Kiệt Hoa cho xem. Cứ vài chuyến như thế, những người muốn đi theo tàu của Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá lớn sẽ ngày càng nhiều. Cậu nghĩ xem còn có chuyện gì cho bọn mình nữa không? Thạch Kiệt Hoa không lẽ lại bỏ 10 vạn tệ tiền chỗ câu không kiếm, lại đi kiếm 2 vạn tệ của bọn mình à? Âu Dương Hoa lắc đầu. Không có gì là không thể. Thạch Kiệt Hoa dãi nắng dầm sương mở tàu câu cá biển ngoài khơi xa, một chuyến đi là 1 tháng, thậm chí hơn 1 tháng, 2 tháng. Là vì cái gì chứ? Không phải là vì kiếm tiền sao? Vì kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, dựa vào cái gì mà không kiếm nhiều hơn mà lại đi kiếm ít tiền hơn chứ? Vì thể diện của bọn họ sao? Bọn họ có cái thể diện lớn đến vậy à? Không thể nào có chuyện đó được. Ngô Tiểu Bân mấp máy môi 2 lần, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho phải. Lời của Âu Dương Hoa là đúng, Thạch Kiệt Hoa có cơ hội mang những người khác ra khơi câu cá kiếm được nhiều tiền hơn, không thể nào còn để ý đến bọn họ. Đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như vậy thôi, ai lại không muốn kiếm tiền, huống chi đây không phải là 1-2 vạn tệ mà là hơn 10 vạn, thậm chí hơn mấy triệu tệ khác biệt. Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, câu được chuyến nào hay chuyến đấy, không câu được thì thuyền câu cá biển của Thạch Kiệt Hoa không chờ bọn mình nữa thì tính sau. Ngô Đại Bân khoát tay, chuyện này không phải chuyện bọn họ có thể quyết định, dứt khoát không quản nữa. Triệu Đại Hải bước vào phòng điều khiển, vừa liếc mắt đã thấy Thạch Kiệt Hoa tươi cười rạng rỡ đang trò chuyện rôm rả với Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Lưu Lỗi. Chú Thạch, nhìn cái vẻ mặt này, chuyến đi biển thuận lợi lắm đây. Triệu Đại Hải tiến đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, kéo ghế ngồi xuống. Đúng vậy, vô cùng thuận lợi. Thật sự là quá thuận lợi, vượt ngoài dự kiến của tôi. Thạch Kiệt Hoa vui mừng khôn xiết, chuyến đi biển lần này quá sức tưởng tượng của anh. Anh đã có chút lo lắng không biết có câu đủ cá hay không. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám người kia kiếm được bao nhiêu rồi? Triệu Đại Hải chỉ về phía mạn thuyền, nơi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đang đứng hút thuốc nói chuyện với Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Vừa nãy anh đã hỏi qua bọn họ, cũng nắm được sơ bộ tình hình, nhưng người nắm rõ nhất chắc chắn là thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa cho biết, chuyến đi biển này, ít nhất mỗi người trên thuyền cũng kiếm được 2 vạn tệ. Còn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, những cao thủ câu cá lại liều mạng như vậy, chắc chắn kiếm được khoảng 7 vạn tệ. Ồ, kiếm được nhiều tiền vậy sao? Triệu Thạch ngạc nhiên thốt lên, anh biết đám người Ngô Đại Bân kiếm được khá, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Đúng vậy, thật sự là kiếm được nhiều như vậy. Nếu không thì sao mặt ai nấy hớn hở thế kia? Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, chỉ tay về phía Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Thuyền của Thạch Trung Vi và Hà Kiếm cũng tương tự thôi. Ai ra khơi câu cá chuyến này cũng kiếm được bộn tiền. Chuyến này chẳng phải có vài người chỉ chuyên câu cá lớn sao? Mấy người đó toàn câu được cá ngừ đại dương nặng trên 100 cân, còn có mấy con cá mú đá 5-60, thậm chí 70-80 cân. Ôi, mấy người đó câu cá sướng thật. Ai nấy cũng đầy bồn đầy bát. Lòng tôi như bị ai đâm mấy nhát vậy, Thạch Kiệt Hoa không đùa, anh thật sự cảm thấy như vậy. Thấy người ta câu được nhiều cá như vậy, anh lại thấy giá câu vị của mình quá thấp. Ha ha ha ha, chuyện này biết làm sao được. Giá câu vị đã được ấn định trước khi ra khơi rồi. Chúng ta thu tiền của mình, còn họ câu được bao nhiêu cá là của họ. Triệu Đại Hải cười lớn, chuyện này đành chịu thôi. Nếu thu phí câu vị quá cao, mà họ ra khơi không câu được cá, không kiếm được tiền, thì chắc chắn không ai muốn đi nữa. Ai nói không phải. Câu vị phí của chúng ta đã khá cao rồi, nhưng dù vậy, họ vẫn câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Thật không biết nên nói thế nào, chỉ biết là họ hời quá nhiều, còn chúng ta thì thiệt. Thạch Kiệt Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng anh cũng hiểu rõ, chuyện này chỉ có thể như vậy thôi. Dù thu bao nhiêu phí câu vị, Ngô Đại Bân câu được bao nhiêu cá thì đó vẫn là tiền của họ, chẳng liên quan gì đến mình. Sao lại nói không liên quan chút nào? Họ câu được càng nhiều cá, chúng ta thu mua lại chẳng phải cũng kiếm được tiền sao? Nói như vậy, chúng ta vẫn có thể kiếm thêm được một khoản đấy. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa đang cảm thấy phí câu vị hơi thấp, có lẽ muốn tăng giá, nhưng anh thấy không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại Ngô Đại Bân và những người khác đều bán cá cho anh và những người khác trên thuyền. Tuy giá thu vào không thấp, nhưng số lượng cá lại rất lớn, Thạch Kiệt Hoa và anh bán lại chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Hừ, phí câu vị của chúng ta tuy cao hơn các thuyền khác một chút, nhưng cá câu được lại nhiều hơn hẳn. Nếu Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa không bán cá cho chúng ta, thì đừng hòng đặt trước câu vị để ra khơi lần sau. Thạch Kiệt Hoa nói chắc như đinh đóng cột. Ngô Đại Bân và những người khác theo thuyền của anh ra khơi, đã kiếm được bộn tiền rồi. Nếu họ đem cá bán cho người khác thì thật không hợp lý. Nếu giá của anh đưa ra thấp hơn thì không nói làm gì, nhưng giá của anh không hề thấp hơn, thậm chí có lúc còn cao hơn các thương lái thu mua tôm cá khác. Nếu Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa bán tôm cá cho người khác, thì anh sẽ không bao giờ cho họ hoặc bất kỳ ai làm vậy đặt câu vị trên thuyền của anh nữa. Chuyến này câu được nhiều cá đáng tiền không? Đặc biệt là cá còn sống ấy. Triệu Đại Hải hỏi Thạch Kiệt Hoa, thuyền câu biển khơi thường câu được những loại cá lớn có giá trị. Có những loại anh không thể câu được ở vùng biển gần bờ. Có chứ. Còn có không ít nữa là đằng khác. Trước chuyến đi này, thuyền của chúng ta đã cố ý cải tạo, hay nói đúng hơn là tăng thêm khoang thông nước để nuôi cá. Trước kia, câu được ít cá, với lại đa số đều do người câu tự mang đi. Tôi cũng không để ý lắm cá sống hay chết, nhưng giờ thì khác, chúng ta có thể thu mua lại, bán lại chắc chắn cá sống sẽ tốt hơn. Thạch Kiệt Hoa nói rồi bật cười, anh đưa người khác đi câu cá ở ngoài khơi Thượng Hải đâu phải 1-2 năm. Thuyền không phải là không có khoang thông nước, ngược lại khoang rất lớn. Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến việc có thể nuôi được cá hay không, có thể nuôi sống được nhiều cá hay không. Ai muốn nuôi sống cá thì cứ thả xuống khoang, còn sống được hay không thì kệ họ. Đa số cá đều không sống được, mà trực tiếp đem ướp đá, như vậy tiện hơn nhiều. Nhưng giờ thì khác, những con cá này đều do anh và Triệu Đại Hải thu mua lại để bán. Chắc chắn cá còn sống sẽ tốt hơn, đặc biệt là những con cá có kích thước lớn, ví dụ như các loại cá mú, hay cá chim đỏ đuôi chẳng hạn. Ngay cả cá cháp đen hay cá vực biển, bao gồm cả hoàng kê, chỉ cần kích thước lớn, đều rất đáng nuôi sống, mang về bán giá sẽ cao hơn nhiều so với cá chết. Tuy nhiên, trước chuyến ra khơi này, Thạch Kiệt Hoa đã cẩn thận kiểm tra khoang thông nước của thuyền đánh cá, thậm chí còn thay mới một số thiết bị để đảm bảo có thể giữ cho lũ cá vừa câu còn sống khỏe mạnh nhất. Ồ, vậy thì tốt quá. Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, vẻ mừng rỡ. Cá biển sâu còn tươi sống là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho tiểu lâu của anh ta và cả nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân nữa. Ồ, việc làm ăn của tiểu lâu nhà cậu và nhà hàng của ông chủ Ngô Vi Dân dạo này tốt đến vậy sao? Mà lại còn để ý đến cả mấy loại cá biển sâu này nữa. Thạch Kiệt Hoa có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Lỗi. Cá biển sâu tươi sống chắc chắn là hàng ngon rồi, nhưng còn tùy vào đối tượng nữa. Hồng vận tiểu lâu của Lưu Lỗi chủ yếu phục vụ khách địa phương, mà thuyền của mình thì lại đánh bắt cá ở vùng biển xa xôi, nên chưa chắc họ đã mặn mà với mấy loại cá thượng hải này. Đám ngư dân đánh bắt cá cũng đâu phải chỉ để cung cấp riêng cho Hồng vận tiểu lâu hay nhà hàng của Ngô Vi Dân. Phần lớn số cá này đều sẽ được tiêu thụ thông qua đường dây của Đinh Trọng Sơn. Hồng vận tiểu lâu hay nhà hàng của Ngô Vi Dân cũng có mua cá từ thuyền câu biển sâu, nhưng số lượng không đáng kể. Việc Lưu Lỗi chủ động ngỏ ý muốn mua cá khiến Thạch Kiệt Hoa có chút bất ngờ, có lẽ việc làm ăn của Hồng vận tiểu lâu dạo gần đây khấm khá hơn chăng? Đúng vậy, Hồng vận tiểu lâu dạo này làm ăn rất tốt, nhưng dù vậy thì lượng cá hiện tại vẫn đủ dùng. Dạo này anh Đại Hải nhà tôi đánh bắt được cũng không ít đâu. Tôm, cá, cua ở ngư bài lúc nào cũng đầy ắp. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, đồ ngon thì bao nhiêu cũng không đủ. Lưu Lỗi cười tươi rói. Hồng vận tiểu lâu và nhà hàng của Ngô Vi Dân mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn tôm, cá, cua. Dù Triệu Đại Hải dạo gần đây đánh bắt được rất nhiều cá, và ngư bài lúc nào cũng đầy ắp hải sản, thì đồ ngon vẫn cứ là không bao giờ đủ. Chú Thạch, ngư bài của chúng ta còn rất nhiều lồng lưới trống. Chuyến này thuyền câu biển sâu bắt được cá, chỉ cần còn sống thì cứ đem về thả hết vào lồng lưới ở ngư bài. Đúng lúc đang vào mùa cấm đánh bắt, giá tôm, cá, cua đang rất cao, chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền đấy. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía ngư bài. Lưu Kiệt Hoa gật đầu, lời Triệu Đại Hải nói chẳng sai chút nào. Đang vào mùa cấm đánh bắt, giá tôm, cá, cua đang rất cao. Hơn nữa, thời điểm mình trở về cũng rất hợp lý, chưa phải lúc giá cao nhất. Cứ đợi thêm khoảng 7, 8 ngày nữa, giá tôm, cá, cua sẽ còn tăng cao hơn nữa, lúc đó bán ra thì sẽ lời hơn nhiều. Giá thu mua cá bây giờ so với lúc đó chênh lệch không hề nhỏ. Anh Đại Hải, em thấy cái ngư bài này càng ngày càng có tác dụng lớn thì phải. Tiền thuê tuy không rẻ, nhưng chỉ cần tranh thủ 10 ngày nửa tháng mùa cấm đánh bắt thôi là đã đủ bù lại số tiền đó rồi. Lưu Lỗi vội vã lo mặt. Hồi Triệu Đại Hải mới thuê khu đất ở Thạch Giác thôn để xây ngư bài, anh đã biết chắc chắn nó sẽ có ích, nhưng không ngờ là đến bây giờ, công dụng của nó lại càng lớn, mà còn kiếm ra tiền nữa chứ. Ngư bài là để làm gì chứ, chẳng phải là như vậy sao? Nuôi cá ở đây chủ yếu là để đánh vào thời điểm khan hiếm hàng. Làm vậy có thể kiếm thêm được khối tiền, có khi còn kiếm được rất nhiều nữa ấy chứ. Triệu Đại Hải cười hi hi. Nếu người khác thuê một cái ngư bài như thế này thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Đa phần chỉ có thể dùng để nuôi cá, mà lại là cá nuôi nhân tạo. Dù cá nuôi ra có chất lượng tốt, bán được giá, thì cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng ngư bài nằm trong tay mình thì lại có thể phát huy tối đa công dụng. Mình đánh bắt được rất nhiều cá, nếu không có ngư bài để nuôi giữ thì đành phải bán tháo đi với giá rẻ. Có ngư bài, mình có thể tự quyết định thời điểm bán cá, và kiểm soát giá cả tốt hơn. Cá mà Thạch Kiệt Hoa mang về cũng có thể xử lý theo cách này, nếu không có ngư bài thì không thể nào làm được. Sự khác biệt lớn không? Lớn chứ, lớn hơn nhiều ấy chứ. Đi thôi. Chuyến này câu được cũng kha khá cá sống đấy. Thu gom xong thì đem ra ngư bài thả vào lồng lưới nuôi. Thạch Kiệt Hoa thở phào một hơi. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện với Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu đánh cá. Thuyền đánh cá đã về đến bến, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất là phải cân đo số cá đánh bắt được trong chuyến này, và ghi chép lại cho từng người. Nhanh lên, nhanh lên. Mau tranh thủ thời gian làm việc đi, xem chuyến này mỗi người câu được bao nhiêu cá. Chuyện cân cá đâu cần phải vội. Cá vẫn còn trên thuyền kia kìa, bộ nó biết bơi ngược về biển chắc. Chuyến sau khi nào ra khơi đánh cá thì phải nói rõ ràng ra đi chứ. Đúng đó. Không sai không sai. Chuyện vị trí câu thì ghi danh trước đi, định trước luôn đi. Thạch Kiệt Hoa vừa bước lên boong tàu, đã có người súng xít lại, chắc là muốn biết mình câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, lớn tiếng hối thúc cân cá nhanh lên. Không ngờ là tất cả bọn họ đều đang đòi đặt trước vị trí câu. Từ từ thôi, việc gì phải làm từng cái một chứ. Giờ không bàn chuyện vị trí câu, giờ chỉ cân cá thôi. Thạch Kiệt Hoa xua tay. Bọn này câu được cá, kiếm được tiền rồi, nên ai cũng muốn mua ngay vị trí câu cho chuyến sau. Nhưng mình thì không vội. Phải cân hết số cá câu được, thu gom xong xuôi rồi mới tính. Ấy chà, chẳng phải là tụi này muốn trả tiền sớm thôi sao? Thạch Kiệt Hoa, tiền vào túi rồi, chẳng lẽ còn thấy phỏng tay à? Đúng vậy, đừng quan tâm quá trình làm gì, cứ định trước vị trí câu rồi tính. Câu được cá rồi, bỏ vào túi hết rồi còn gì, cần gì phải nóng này. Thạch Kiệt Hoa vẫn không hề lay chuyển, lớn tiếng bảo người làm việc trên mái che mưa khiêng cá từ trong kho lạnh ra. Bọn này chỉ muốn đục nước béo cò, tranh nhau đặt vị trí câu. Nhưng vị trí câu thì còn bao nhiêu người đang chờ kìa, nói thật là, ngoài Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra, thì chẳng mấy ai trong số những người đi biển chuyến này có cơ hội đi tiếp chuyến sau đâu. Cái gã này, so với không ai thèm muốn còn khiến người ta tức chết hơn sao? Khác hẳn với những chiếc thuyền câu biển vừa trở về, ai nấy đều sốt sắng đặt chỗ cho chuyến sau, cứ như sợ không còn vị trí nào ấy. Chỉ ước gì chuyến này ra khơi là có thể giữ luôn vị trí trên thuyền đánh cá, để chuyến sau không phải lo lắng nữa. Thạch Kiệt Hoa giờ chẳng hề vội vã, xem ra chẳng buồn bận tâm đến chuyện này. Ngô Đại Bân thở dài. Thuyền câu biển ở Thượng Hải có giá mềm hơn, nhưng lại chẳng lọt vào mắt xanh của đám người này. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa đắt đỏ hơn, nhưng đám người đang vây quanh hắn đây này, ai mà chẳng hận không thể móc tiền ra, lén lút đưa cho hắn. Không phải bọn họ không muốn móc, mà là Thạch Kiệt Hoa không muốn nhận thôi. Ai bảo mấy thuyền kia câu chẳng được bao nhiêu cá, kiếm chẳng được mấy đồng. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, ai mà chẳng muốn giành lấy một chỗ. Âu Dương Hoa thở dài theo. Thuyền câu biển khơi đâu phải chiếc nào cũng câu được cá, kiếm được tiền. Tay nghề của ngư dân là một chuyện, nhưng đường đi, điểm câu, thậm chí cách câu của thuyền trưởng còn quan trọng hơn nhiều. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa quý hiếm là bởi ai cũng biết, cứ theo hắn ra khơi là nhất định có cá, nhất định có tiền. Nói một ngàn, nói một vạn. Lưu Vân chỉ tay về phía Triệu Đại Hải trong phòng điều khiển. Ai bảo thuyền nhà Thạch Kiệt Hoa có Triệu Đại Hải, cao thủ đỉnh cấp chấn giữ. Thạch Kiệt Hoa làm gì có bản lĩnh ấy, người có bản lĩnh thật sự đang ở trong phòng điều khiển kia kìa, nói chuyện trời đất với Thạch Quảng Minh và mấy người khác. Đúng vậy, chính là vậy. Thạch Kiệt Hoa có một tôn đại thần như Triệu Đại Hải, mấy thuyền câu biển khác làm sao so được. Chẳng phải chúng ta nhắm vào điểm này nên mới bỏ tiền ra để giữ chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa sao? Nếu không thì hơi đâu mà làm thế? Nói đi thì phải nói lại, bọn mình thật may mắn vì chuyến đầu tiên đã cược 200 ngàn vào việc Triệu Đại Hải sẽ giúp bọn mình câu được nhiều cá. Âu Dương Hoa thật sự thấy mình quá may mắn. Nếu không có chuyện đó, giờ này anh ta, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân có lẽ đã phải vây quanh Thạch Kiệt Hoa, gào to đòi bỏ tiền ra đặt chỗ rồi. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa bây giờ quý hiếm lắm, người muốn đặt chỗ khó như lên trời, thậm chí có tiền cũng chưa chắc được, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi, mà chẳng biết đến bao giờ mới tới lượt. Vậy nên bây giờ mới có lắm kẻ vây quanh Thạch Kiệt Hoa, ồn ào đặt chỗ cho chuyến sau. Bọn họ đã kiếm được tiền rồi, nên muốn chuyến tới vẫn được ra khơi. Nhưng phần lớn bọn họ sẽ không có cơ hội đó đâu. Chỉ có những người như anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, cả Lưu Vân nữa, những người ngay từ đầu đã cực 200 ngàn vào việc Triệu Đại Hải có thể giúp họ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, mới có tư cách giữ chỗ mà thôi. Ai? Chứ còn gì nữa? Lần đầu mình bỏ ra nhiều tiền thật đấy, nhưng kiếm lại còn nhiều hơn. Giờ nghĩ lại thì không chỉ chuyến đó kiếm được bộn tiền, mà quan trọng là sau này mình không cần phải tranh giành với ai để giữ chỗ. Ngô Tiểu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi. Đúng vậy. Không sai. Nếu không có chuyện đó, giờ này chắc mình đang đau đầu lắm đây. Giờ thì bọn mình lời to rồi. Âu Dương Hoa nhìn đám người chen chúc bên Thạch Kiệt Hoa, cố gắng nở một nụ cười. Ai mà ngờ được lại có chuyện tốt thế này chứ? Giờ thì cứ mỗi lần ra khơi, nghĩ đến chuyện này là tôi lại tủm tỉm cười một mình. Lưu Vân móc thuốc lá ra, chia cho mọi người. Trên bong tàu, những người đang buông cần câu cá đều là những người đã bỏ ra 200 ngàn tệ trong chuyến đầu tiên để cược Triệu Đại Hải sẽ dẫn dắt họ kiếm được tiền. Giờ nhìn lại, quyết định đó lúc ấy có vẻ mạo hiểm thật, nhưng bây giờ thì đúng là tiền vào như nước. Thằng cha Thạch Kiệt Hoa này làm ăn cũng có tâm ghê. Nói thật thì với cái tình hình này, hắn chẳng cần lo lắng chuyện không ai đặt chỗ, nhưng vẫn giữ lại chỗ cho bọn mình. Công bằng mà nói, dù hắn bán chỗ của bọn mình cho người khác, bọn mình cũng chẳng nói được gì. Chỉ cần chuyển nhượng chỗ cho người khác thôi là hắn đã kiếm thêm được một khoản lớn rồi. Vậy mà Thạch Kiệt Hoa không làm thế, đúng là đáng nể. Ngô Đại Bân vô cùng bội phục, Thạch Kiệt Hoa làm vậy đúng là không chê vào đâu được. Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều gật đầu đồng tình. Chuyện này đúng là đáng khen. Nhị gia gia, Thạch gia gia, nhìn kìa, chuyến này câu được nhiều cá quá. Lại còn toàn là cá ngon nữa chứ. Triệu Đại Hải không lên bong tàu mà ở trong phòng điều khiển, nhìn qua cửa kính những con cá đang được cân đo. Ừ, cá nhiều thật, to con nữa, Triệu Thạch khẽ gật đầu. Thạch lão đầu, lần này ông không cần lo lắng nữa rồi. Chuyến này câu được nhiều cá thế này, thì dù nửa năm tới có chuyến nào không được bao nhiêu cá cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ai nấy vẫn sẽ tranh nhau đặt chỗ thôi. Mà có thời gian dài như vậy, thì dù điểm câu có không được cá, Triệu Đại Hải chẳng phải sẽ ra biển cùng thuyền sao. Điều chỉnh lại là được, Triệu Thạch quay sang nhìn Thạch Quảng Minh đang đứng cạnh. Chuyện là như vậy đấy, bất kể là thuyền câu biển của ai, đều khó có khả năng chuyến nào cũng câu được nhiều cá. Chỉ cần trong vòng 3 tháng, hoặc nửa năm, có một hai chuyến bội thu là đủ để dân câu kéo nhau đến rồi. Ừ, đúng vậy, chính là vậy. Trong nửa năm tới, chỗ trên thuyền câu sẽ quý hiếm lắm đây. Đến cuối năm, Triệu Đại Hải lại dẫn người ra khơi. Một trong những điều quan trọng nhất là ông ấy có thể điều chỉnh đường đi, điểm câu, và cả cách câu nữa. Thạch Quảng Minh cười híp mắt gật đầu. Thực tế, chỗ trên thuyền câu đã được đặt trước cả năm rồi. Nhưng nếu trong nửa năm tới mà chuyến nào ra khơi cũng không câu được cá, thì những người đã đặt chỗ chắc chắn sẽ trở mặt. Dù họ có chịu bỏ tiền ra, mình cũng chẳng dám nhận. Tuy chuyến này anh không câu được con cá nào, việc kiếm tiền có chút khó khăn, nhưng bù lại, chuyến trở về này anh lại có được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy. Nửa năm tới chắc chắn không cần lo lắng gì nữa. Triệu Đại Hải, không cần phải đến đây phụ giúp đâu. Một là ở đây không có việc gì cho cậu làm, hai là chuyến này trở về cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu cùng Lưu Lỗi về Ngư Bài ngủ trước đi. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía Ngư Bài với ánh đèn sáng trưng phía xa. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, anh ở lại đây cũng không cần thiết, đến xem tình hình một chút là được rồi. Lưu Lỗi, cậu ở lại đây giúp, hay là cùng tôi về Ngư Bài trước? Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi đang đứng bên cạnh mình. Lưu Lỗi suy nghĩ rồi lắc đầu. Một phần vì cậu còn đang trong kế hoạch giảm béo, ngủ nhiều làm gì? Thả ở lại đây, xem có việc gì cần giúp một tay hay không. Vậy tôi đi trước nhé. Tôi đi gặp Thạch Trung Vi một lát. Lát nữa từ cậu về Ngư Bài trước nhé. Triệu Đại Hải rời thuyền của Thạch Kiệt Hoa, ghé qua thuyền câu biển của Thạch Trung Vi và Hà Kiếm một vòng, rồi lái cano về Ngư Bài. Triệu lão đầu, nhiều ca thế này, tôi đoán phải đến Hừng Đông mới xong việc mất. Ông có kham nổi không? Sao vừa nãy không cùng Triệu Đại Hải về luôn đi? Thạch Quảng Minh chỉ Thạch Kiệt Hoa đang bận tối mày tối mặt. Nhìn bộ dạng này, chỉ trong một giờ mới cân được một phần nhỏ cá, thật sự là phải làm đến Hừng Đông, thậm chí còn có thể chưa xong việc ấy chứ. Trên thuyền đánh cá này chẳng lẽ lại không có chỗ cho tôi ngủ à? Mệt quá thì cứ ngủ ở đây thôi. Triệu Đại Hải vừa đi biển về, cần ngủ một giấc thật ngon. Tôi chưa đến nỗi đó đâu. Triệu Thạch xua tay không quan tâm. Triệu Gia Gia, Thạch Gia Gia, cháu thấy hai ông nên đi ngủ đi thì hơn. Anh Đại Hải không có việc gì làm ở kia, hai ông cũng chẳng có việc gì ở đây. Cho dù có việc gì làm thì cũng phải đợi đến sáng mai. Bây giờ có cháu ở đây rồi mà, lo gì? Với lại cháu cũng đang rảnh mà. Lưu Lỗi cảm thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều có thể đi ngủ, cậu ở lại đây trông coi là được. Vạn nhất có chuyện gì, còn có thể giúp một tay, hoặc là đi gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Bây giờ còn sớm lắm, đợi mệt thật sự thì đi ngủ sau. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, hai người ông thật sự không cần thiết phải ở lại đây. Hay là chúng ta qua thuyền của Thạch Trung Vi xem sao? Thạch Quảng Minh nhìn chiếc thuyền của Thạch Trung Vi đang đậu bên cạnh, cũng sáng đèn như vậy, trên bong tàu đang cân cá, vô cùng náo nhiệt, trong phòng điều khiển cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Có gì hay mà xem? Đinh Ái Liên đang ở trên thuyền đó đấy, chúng ta mấy ông già này chạy qua làm gì? Triệu Thạch liếc Thạch Quảng Minh, đúng là đầu óc có vấn đề. Thạch Quảng Minh hơi ngượng ngùng gãi đầu. Ông ta quên mất chuyện này, Đinh Ái Liên đang ở trên thuyền của Thạch Trung Vi, ông ta không cần thiết phải qua đó. Muốn xem thì phải qua thuyền của Hà Kiếm chứ. Lưu Lỗi thấy buồn cười. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rõ ràng là đang đấu khẩu, nhưng mà Triệu Thạch nói cũng đúng, lúc này cậu không nên qua thuyền của Thạch Trung Vi làm gì. Ngư Bài, đèn đốt sáng choang. Triệu Đại Hải lái cano, chậm chậm tiến vào. Nãi nãi, nhị nãi nãi, sao giờ này rồi mà hai người còn chưa ngủ? Triệu Đại Hải lên Ngư Bài, đi tới trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Giờ này không còn sớm nữa, không ngờ hai bà vẫn chưa ngủ. Hai bà cháu có việc gì làm đâu, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, việc gì phải vội. Hoàng Kim Đào vịn tay lên đầu gối, chỉ về phía bến tàu, hỏi tình hình câu cá trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải kể cho nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào rằng chuyến này thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi câu được rất nhiều cá, người góp vốn mua mồi câu ít nhất cũng kiếm được 2-3 vạn, thậm chí 7-8 vạn tệ. Ồ, câu được nhiều cá vậy sao? Trung Thúy Hoa giật mình. Ít thì kiếm được 2-3 vạn, nhiều thì 7-8 vạn, chắc chắn là câu được không ít cá. Ai bảo không phải đâu. Xem ra, điểm câu ở biển sâu vẫn còn nhiều cá thật, nếu không thì nhiều người ra biển như vậy, sao có thể câu được nhiều cá như vậy chứ? Triệu Đại Hải biết những điểm câu mà anh tìm được đúng là có cá, hơn nữa anh cũng đã chỉ cho Thạch Kiệt Hoa cách câu ở những địa điểm này. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn là những điểm câu này phải có cá thì mới được, nếu không thì những biện pháp của anh cũng vô dụng. Thêm nữa, chuyến này có mấy chiếc thuyền câu biển, mỗi thuyền đều có không ít người, khi câu cá thì tất cả đều tập trung ở một điểm, nếu trong nước không có cá, đặc biệt là không có nhiều cá, thì không thể nào ai cũng câu được nhiều cá như vậy. Đặc điểm lớn nhất của điểm câu ở biển sâu là rộng lớn và nhiều cá, hơn nữa đàn cá tương đối ổn định. Đừng thấy bây giờ anh ở ngoài khơi cũng có thể câu được rất nhiều cá, nhưng độ khó chắc chắn là cao hơn nhiều so với ở biển sâu. Nếu không thì Thạch Kiệt Hoa đã đưa người ra ngoài khơi câu rồi, cần gì phải chạy ra biển sâu cho mệt. Triệu Đại Hải trò chuyện với Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa thì giục hai bà đi ngủ. Triệu Đại Hải đợi nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào về phòng nằm xuống tắt đèn rồi mới về phòng mình. Hai, đã lâu lắm rồi mình không được ngủ ngon giấc. Triệu Đại Hải nằm trên giường duỗi lưng mệt mỏi. Thời gian này anh liên tục câu cá ở ngoài khơi, ngày nào cũng câu được rất nhiều, thời gian ngủ không đủ, thật sự rất mệt. Triệu Đại Hải nhắm mắt lại, chưa đầy chốc lát đã ngủ say. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Ăn cơm xong, anh lại lập tức trở về phòng ngủ tiếp, ngủ thẳng đến tận lúc trời nhá nhem tối mới ra khỏi phòng. Triệu Đại Hải duỗi lưng mệt mỏi, dạo gần đây, anh liên tục ra khơi câu cá, lại còn là kiểu điên cuồng câu cá nữa chứ. Anh có thể gắng gượng được, nhưng thật sự rất mệt. May mà thể chất anh cực kỳ tốt, ngủ một ngày một đêm là hồi phục ngay. Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ngồi ở khu vực sân thượng gần đó, liền đi về phía họ. Ngủ gì mà lâu vậy? Sao thế? Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải đến thì kéo một chiếc ghế đầu đặt bên cạnh mình. Bà nội, còn phải hỏi à, chắc chắn là hết mệt rồi. Triệu Đại Hải cười, ngồi xuống. Hai bà ăn tối chưa? Triệu Đại Hải nhìn về phía Ngư Bài, thấy Đinh Ái Liên chỉ có Mã Bảo Châu đang kiểm tra lưới cá trên bè. Bọn ta ăn từ sớm rồi, trong bếp có để phần cơm cho cháu muốn ăn lúc nào thì bảo người bưng ra. Hoàng Kim Đào chỉ về phía nhà bếp của Ngư Bài. Không vội đâu ạ, để lát nữa rồi tính, Triệu Đại Hải lắc đầu. Tối nay không có việc gì làm, phải đợi đến ngày mai mới ra khơi. Muốn đi lúc nào thì đi, sớm hay muộn cũng không sao. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều gật đầu, người làm nghề biển thường không có giờ ăn cơm cố định. Và lại, Triệu Đại Hải vừa mới ngủ dậy, cũng chưa có việc gì khác, nên ăn muộn một chút cũng chẳng sao. Lưu Lỗi vẫn chưa về à, chẳng lẽ ở bến tàu cá vẫn chưa cân xong? Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, anh đã về ngủ cả ngày trời, mà Lưu Lỗi vẫn chưa thấy đâu. Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng biệt tâm biệt tích. Đúng vậy, Lưu Lỗi trưa nay về Ngư Bài báo lại là phải cân cá đến tận chiều, chắc giờ cũng sắp xong rồi đấy. Trung Thúy Hoa chỉ về phía bến tàu không xa. Vô lý nhỉ, chuyến này ra khơi lại bắt được nhiều cá đến vậy sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên. Hôm qua anh đã ra bến tàu xem thuyền đánh cá về, biết là chuyến này trúng đậm, nhưng anh chưa xuống khoang thuyền để xem cụ thể có bao nhiêu cá. Giờ thì thấy cân cá mãi chưa xong, chắc chắn là nhiều lắm. Lưu Lỗi bảo, chủ yếu là cá sống nhiều, nên quy trình phức tạp hơn. Chứ nếu toàn cá ướp lạnh thì nhanh thôi. Trung Thúy Hoa nhớ lại lời Lưu Lỗi nói khi về báo cáo. Thế thì tốt quá. Giờ mình đang có Ngư Bài lớn như vậy mà. Chỉ cần là cá sống, hầu như đều có thể nuôi được. Cá biển sâu phần lớn đều là loại có giá trị cao, nếu nhiều cá như vậy thì mình kiếm đậm rồi. Nghe Trung Thúy Hoa nói vậy, Triệu Đại Hải hiểu ngay vấn đề. Cá tươi thì đơn giản, lấy từ kho lạnh ra cân là xong. Nhưng nếu là cá sống thì phức tạp hơn nhiều, phải lấy cá từ khoang thông nước ra rồi lại thả về, lại phải cẩn thận để cá không bị chết. Khó trách cân cá lâu đến vậy. Bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt mà, giá cá chắc chắn cao hơn ngày thường nhiều. Mà thôi, để quay đầu bảo Đinh Tiểu Hương sắp xếp bán cá nhanh chóng mới được. Triệu Đại Hải nhíu mày. Dạo này anh ra khơi cũng bắt được không ít cá, Ngư Bài cũng thường xuyên có cá về. Thêm vào chuyến này của thuyền Thạch Kiệt Hoa, cá nhiều vô kể. Giá cá đang cao ngất ngường, nhưng chỉ là trong thời gian cấm đánh bắt thôi. Đến khi hết lệnh cấm, hoặc các thuyền khác trở về với đầy ắp cá, thì giá cá sẽ giảm ngay. Phải tính toán thật kỹ thời điểm bán cá mới được. Chuyện này đến lượt cháu phải lo à? Câu cá thì cháu giỏi, nhưng buôn bán cá thì sao so được với Đinh Tiểu Hương? Cháu cứ yên tâm đi, đừng nói chuyện này với Tiểu Hương làm gì. Trung Thúy Hoa trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Đúng đó, chị dâu cháu nói đúng đấy. Câu cá thì Triệu Đại Hải giỏi nhất, nhưng buôn bán thì sao bằng Đinh Tiểu Hương được. Triệu Đại Hải, cháu không cần lo chuyện này đâu, cứ ngủ ngon, ăn ngon, câu cá giỏi là được rồi. Hoàng Kim Đào gật đầu lia lịa. Đúng là Đinh Tiểu Hương buôn bán giỏi hơn thật. Triệu Đại Hải gãi đầu, không thể không thừa nhận, từ lúc có Ngư Bài, cá anh câu được, cá mua lại từ người khác đều do Đinh Tiểu Hương bán, mà giá lúc nào cũng cao nhất. Anh đúng là không cần lo lắng gì về chuyện này cả. À phải rồi, Đinh Trọng Sơn đang ở cửa hàng ngoài bến tàu phải không? Để lát nữa ăn cơm xong, anh phải ra đó ngồi một lúc mới được. Trung Thúy Hoa chợt nhớ ra. Triệu Đại Hải bận đi biển suốt, không có thời gian, giờ anh đã về thì phải ra thăm Đinh Trọng Sơn, xem tình hình làm ăn ở bến tàu thế nào, bao giờ thì bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Vâng ạ, để cháu ăn tối xong là ra cửa hàng luôn. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, anh đã đi gặp Trương Lệ rồi, giờ phải đến thăm Đinh Trọng Sơn thôi, đồng thời xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng. Bến tàu, thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa. Đinh Tiểu Hương đang ở trong phòng điều khiển, nói chuyện với Lưu Lỗi, Dương Cầm và Thạch Kiệt Hoa. Chú Thạch, chuyến đi biển này trúng đậm thật. Toàn cá có giá trị cao, lại còn sống nữa chứ. Lưu Lỗi trông coi cá từ hôm qua đến giờ, chưa về Ngư Bài, nên anh biết rõ chuyến này có những loại cá gì, số lượng bao nhiêu. Đúng vậy, chuyến này ai cũng có thu hoạch, dù không ai kiếm được nhiều như mong muốn, ví dụ như 3-40 vạn, nhưng hầu như ai cũng kiếm được 3-5 vạn trở lên. Tính tổng lại thì nhiều lắm đấy. Thạch Kiệt Hoa gật đầu mạnh, rít một hơi thuốc, cá nhiều, lại mất thời gian, ông phải đứng canh người làm, lại còn phải ghi sổ sách nữa. Đến gần nửa tiếng trước mới xong xuôi mọi việc. Thạch Kiệt Hoa mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại phấn chấn gấp trăm lần. Với anh, kiếm tiền mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác chẳng đáng gì. Mệt mỏi đến đâu, chỉ cần một ngày một đêm là có thể hồi phục, nhưng nếu không kiếm được tiền, ngủ cũng chẳng yên. Triệu Đại Hải mà đi theo thuyền đánh cá ra khơi ấy à, gần như ai cũng câu được nhiều cá hơn, mà chắc chắn sẽ có người câu được nhiều hơn hẳn những người khác. Bọn chú dẫn người làm biển đi thì chịu, chẳng thể nào mà làm được như cậu ta. Thạch Kiệt Hoa có chút bất lực, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Triệu Đại Hải đi theo người ra biển câu cá, có thể dựa vào tình hình cụ thể mà tìm những vị trí đặc biệt, hoặc điều chỉnh phương pháp câu. Nhờ vậy mà những người câu cá giỏi, có thể câu được nhiều hơn hẳn so với người thường. Nhưng anh lại không có bản lĩnh đó, thật sự là chẳng thể làm được. Những người trên thuyền đánh cá chỉ có thể câu theo điểm đã được Triệu Đại Hải xác định từ trước, thậm chí cả phương pháp câu cũng vậy. Cho dù có thay đổi, cũng chỉ là thử vòng vòng những thủ thuật, phương pháp mà Triệu Đại Hải đã chỉ qua, xem cái nào hữu dụng thôi. Thạch Thúc, có người câu được nhiều cá thì quá tốt rồi, nhưng dù không ai làm được, thì những người đã đặt chỗ câu trên thuyền, gần như ai cũng kiếm được 3 vạn, 5 vạn, thậm chí hơn một chút. Như vậy là quá hấp dẫn rồi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười nói. Cô mong muốn trên thuyền có người câu được nhiều hơn người khác để làm gì? Nếu có người câu được rất nhiều cá, một chuyến ra khơi kiếm được 10 mấy, 20 vạn, thậm chí trên 40 vạn, danh tiếng thuyền đánh cá sẽ càng lớn, và sẽ có nhiều người tranh nhau đặt chỗ câu hơn. Đúng, như vậy là quá đủ rồi, cần gì đến người kiếm 3, 40 vạn chứ? Bến tàu này, mấy thuyền câu biển khác có mấy ai làm được như vậy đâu. Đa số một chuyến ra khơi chỉ có 3, 5 người kiếm được 3, 5 vạn là đã tốt lắm rồi. Lưu Lỗi cười gật đầu đồng tình. Nếu mà chuyến nào ra biển cũng có người kiếm được 3, 40 vạn, những người khác kiếm 10 vạn, 8 vạn thì còn ai thèm đặt chỗ câu nữa. Tự mình mời người ra biển câu cá không phải hơn sao? Như vậy chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn à? Lưu Lỗi hiểu rõ điều này, nếu thật sự mỗi chuyến ra biển đều có nhiều người kiếm được nhiều tiền như vậy, thì chẳng cần thiết phải đặt chỗ câu làm gì, cứ tự mình thuê người ra biển câu cá là xong. Lưu Thúc, giờ câu được nhiều cá thế này, thật ra đã có thể mời người ra biển câu cá rồi, cần gì phải đặt chỗ nữa? Dương Cầm không hề nói đùa. Cậu ta thật sự cảm thấy bây giờ đã có thể mời người ra biển câu cá, chẳng cần thiết phải đặt chỗ làm gì. Thạch Kiệt Hoa im lặng, nhưng lại quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh. Chuyện này anh không quyết được, phải nghe ý kiến của Triệu Đại Hải, chỉ có cậu ta mới có thể làm chủ. Triệu Đại Hải giờ không có ở đây, vậy thì chỉ có thể xem Đinh Tiểu Hương nghĩ thế nào về chuyện này. Thạch Thúc, Lưu Lỗi, Dương Cầm. Tôi biết trong lòng các anh đang nghĩ gì. Nhưng trong chuyện này, điều quan trọng nhất không phải là mời người ra biển câu cá có kiếm được tiền hay không. Từ tình hình hiện tại thì chắc chắn là có, nhưng bảo là nhất định kiếm được nhiều hơn đặt chỗ câu thì khó nói lắm. Đinh Tiểu Hương biết rõ Lưu Lỗi, Dương Cầm và đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa đang nghĩ gì. Chắc chắn là họ cảm thấy mỗi chuyến ra khơi đều câu được nhiều cá như vậy, thì nhất định có thể kiếm được tiền, mà mời người ra biển câu cá, trả tiền công còn kiếm được nhiều hơn là giữ chỗ câu. Thạch Thúc à, nếu thật sự mỗi chuyến đều câu được nhiều cá như vậy, thì mời người ra biển câu cá chắc chắn có lời hơn. Nhưng chuyện trên đời ai mà nói trước được điều gì? Triệu Đại Hải mà chuyến nào cũng đi theo thuyền ra biển thì vẫn rất tự tin, nhưng mà nói thật thì cậu ta không thể ngày nào cũng đi được. Không có cậu ta thì chẳng ai dám chắc là chuyến nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Chỉ là giữ chỗ câu thôi, dù 2, 3 chuyến không có nhiều người câu được nhiều cá, thậm chí chỉ có 3, 5 người kiếm được 2, 3 vạn, tính thêm tiền gia vị thì khỏi lo, cứ đặt trước là chắc chắn có tiền. Đây chính là sự khác biệt giữa mời người ra biển câu cá và đặt chỗ câu. Sự khác biệt này đôi khi lớn lắm đấy. Mời người ra biển câu cá, có khi một chuyến kiếm được rất nhiều tiền, nhưng 2, 3 chuyến sau có thể lại lỗ nặng. Còn nếu đặt chỗ câu, thì gần như không bao giờ lo không có tiền. Một bên thì có khả năng một chuyến kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng có thể có mấy chuyến không kiếm được gì. Một bên thì có thể không có chuyến nào kiếm được nhiều tiền, nhưng chuyến nào cũng có tiền. Tính cả năm thì thật khó mà nói cách nào kiếm được nhiều hơn. Đinh Tiểu Hương xua tay. Hai phương pháp này không có đúng sai, chỉ là nhìn vào sự lựa chọn thôi. Nếu Triệu Đại Hải có thể chuyến nào cũng đi theo ra biển, thì chẳng có gì để bàn, chắc chắn là 10 người lên thuyền đánh cá ra khơi câu cá, nhưng Triệu Đại Hải hiện tại không thể làm vậy được. Bởi vậy, Thạch Kiệt Hoa và những người khác muốn kiếm tiền, đặc biệt là muốn kiếm tiền ổn định, thì cách duy nhất là tranh giành chỗ câu. Tuyệt đối không phải là tự mình mời người ra biển câu cá. Hai, thì ra là thế. Triệu Đại Hải không thể theo thuyền đánh cá ra khơi mỗi chuyến, nên khó đảm bảo chuyến nào cũng đánh bắt đủ cá, kiếm đủ tiền. Thạch Kiệt Hoa thở dài, anh là người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề dẫn người đi câu cá biển, lẽ nào lại không hiểu điều Đinh Tiểu Hương nói. Đặt cọc chỗ câu có lợi thế lớn nhất là kiếm tiền đều đặn, chuyến nào cũng có thu nhập. Chỉ là dạo gần đây, cứ thấy mấy người mua mồi câu ra khơi bắt được bao nhiêu cá, kiếm được bộn tiền, thật khó mà kìm lòng. Thạch Kiệt Hoa vò mạnh mặt, Đinh Tiểu Hương nói đúng, anh không phải không biết, không phải không rõ, nhưng mỗi lần ra khơi, anh lại không thể không nghĩ đến chuyện này. Thạch Thúc, xem ra chúng ta tính toán hụt rồi. Muốn làm như họ thì phải xem anh Đại Hải khi nào mới tính đến chuyện mỗi chuyến đều dẫn người ra khơi câu cá. Lưu Lỗi cũng có ý nghĩ giống Thạch Kiệt Hoa, thấy những người mua mồi câu bắt được nhiều cá, chỉ bằng mình mời người lên thuyền câu, chuyện này thực ra đã bàn mấy lần rồi. Không phải anh và Thạch Kiệt Hoa không hiểu đạo lý, hoặc không biết rủi ro, mà là không thể nào dứt ra được, mỗi lần lại nhớ tới chuyện này, lại phải hỏi Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương xem có ý kiến gì không. Thạch Thúc, mấy chuyến gần đây, mấy thuyền câu biển sâu có bắt được nhiều cá không? Tôi hỏi mấy thuyền của nhà khác ấy. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, bến tàu này neo đậu không ít thuyền câu biển, nhưng nhiều chiếc đã rời đi. Những thuyền đang ở đây là mới về mấy ngày nay, tin tức về số lượng cá họ bắt được chắc chắn đã lan truyền. Thạch Kiệt Hoa làm trong nghề, chắc hẳn đã biết. Mấy chuyến gần đây, những thuyền ra khơi và trở về gần như cùng thời điểm với chúng ta chẳng có mấy chiếc bắt được nhiều cá. Không chỉ ở bến tàu này, mà cả những thuyền ở các thôn khác cũng vậy. Mấy thuyền của chúng ta là ngoại lệ duy nhất. Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, rồi châm thêm một điếu nữa. Cá trên thuyền đã được cân xong, nhưng còn nhiều việc phải làm. Một là chuyển cá từ khoang thông nước đến lồng lưới ở ngư bài, hai là Đinh Tiểu Hương nói chuyện này với anh vào lúc này chắc chắn có ý gì đó quan trọng. Hả? Thuyền ở các thôn khác cũng không bắt được nhiều cá sao? Đinh Tiểu Hương hơi nhíu mày, cô không ngờ không chỉ thuyền ở Thạch Giác thôn bắt được ít cá, mà các thuyền khác cũng vậy. Đúng vậy, đa số thuyền câu biển sâu đều không bắt được nhiều cá trong mấy chuyến này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, nói với Đinh Tiểu Hương rằng những thuyền câu biển sâu thường gặp nhau ở biển, nên có thể biết hoặc đoán được tình hình đánh bắt của nhau. Đinh Tiểu Hương, chuyện này có ý gì? Thạch Kiệt Hoa biết Đinh Tiểu Hương hỏi chuyện này chắc chắn có mục đích, nhưng nhất thời chưa hiểu vì sao cô lại hỏi. Bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, giá tôm cá cua khá cao. Vì sao lại thế? Chẳng phải vì không có thuyền ra khơi đánh bắt sao? Thuyền đánh cá biển sâu hoặc viễn dương có tôm cá cua mang về, nhưng đó đều là cá ướp lạnh. Cá tươi từ thuyền câu biển sẽ vô cùng đáng giá. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, chuyện này có quan trọng không? Không chỉ quan trọng, mà còn cực kỳ quan trọng. Cá câu từ thuyền câu, đặc biệt là cá còn sống, vô cùng quý hiếm trên thị trường hiện tại. Nếu thuyền câu biển bắt được nhiều cá, giá chắc chắn sẽ không cao như vậy. Nhưng nếu họ bắt được ít, giá sẽ còn tăng nữa. Ánh mắt Thạch Kiệt Hoa, Dương Cầm và Lưu Lỗi lập tức sáng lên. Ý của Đinh Tiểu Hương rõ ràng là nếu thuyền câu bắt được nhiều cá, giá bán sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu họ bắt được ít, giá chắc chắn sẽ cao hơn. À, chị dâu Tiểu Hương, vẫn là chị lợi hại nhất. Lưu Lỗi vô cùng khâm phục, anh, Dương Cầm và Thạch Kiệt Hoa chỉ nghĩ đến việc giá cá cao trong mùa cấm đánh bắt, mà không hề nghĩ đến số lượng cá mà thuyền câu biển bắt được. Nếu các thuyền khác, kể cả thuyền ở các thôn lân cận, bắt được nhiều cá, giá sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ngược lại, nếu thuyền ở Thạch Giác thôn và các thôn khác bắt được ít, giá chắc chắn sẽ tăng vọt. Đúng rồi. Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Thạch Kiệt Hoa vỗ tay, Đinh Tiểu Hương thật là cao thủ làm ăn, phản ứng nhanh nhạy, có thể nghĩ ra chuyện này ngay lập tức. Anh, Lưu Lỗi và Dương Cầm hoàn toàn không có ý niệm gì trong đầu. Cá mà ít, giá chắc chắn còn cao hơn bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta ra khơi không phải vì kiếm tiền sao? 1-2 ngàn cân tôm cá cua thì không chênh lệch mấy đồng, nhưng thuyền của chúng ta bắt được không ít, một chuyến đi về, kém nhau không ít đâu. Đinh Tiểu Hương cười, nếu số lượng tôm cá cua ít, sự khác biệt về giá không quá lớn. Nhưng nếu số lượng lớn, sự khác biệt sẽ rất đáng kể. Không sai. Chúng ta ra khơi đương nhiên là để kiếm tiền, nếu không ai lại phải lênh đênh trên biển cả tháng trời, hoặc ít nhất nửa tháng chứ. Giá tôm cá cua phải theo thị trường, chứ đâu phải chúng ta muốn bao nhiêu thì được. Thạch Kiệt Hoa cười, chuyện này không có gì phải bàn, chỉ cần lượng cá trên thị trường ít, giá chắc chắn sẽ cao, và họ sẽ kiếm được số tiền đó. Nhiều khi không phải cứ muốn kiếm nhiều tiền là được. Đám cá này, đổi lại người khác, thậm chí kể cả Lưu Lỗi, chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Đinh Tiểu Hương lại có bản lĩnh đặc biệt, cô ấy nắm bắt và vô cùng nhạy bén với những biến động giá cả trên thị trường tôm cá cua. Vừa nãy nói chuyện này, cả Lưu Lỗi lẫn Dương Cầm đều không hề để ý, nhưng Đinh Tiểu Hương thì lập tức nhận ra. Đó là một sự khác biệt rất nhỏ, hay nói đúng hơn, một chi tiết vô cùng nhỏ nhặt. Giá cả trên thị trường không thể hiện ra nhanh như vậy được, thậm chí những người thu mua tôm cá cua còn cố tình ép giá xuống. Người lợi hại như Đinh Tiểu Hương sẽ lập tức nắm bắt chi tiết này trên thị trường, nâng giá tôm cá cua lên. Nếu đổi lại là mình và những người khác, chắc chắn sẽ bỏ qua cơ hội, chờ đến khi giá cả trên thị trường thực sự tăng lên thì tôm cá cua trong tay đã bán hết rồi. Thực ra, đó chính là sự khác biệt giữa mình, Lưu Lỗi và Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương, chị dâu, giá cá này phải tăng 1 thành hả? Lưu Lỗi vui mừng khôn xiết. Tôi nói cậu vui mừng như vậy làm gì? Phải biết, 1 phần số cá này phải bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu của cậu đấy, như vậy chi phí của cậu chẳng phải sẽ tăng lên sao? Đinh Tiểu Hương cười nhìn Lưu Lỗi. Việc gì chứ? Giá mua cao thì khi bán, giá cũng phải tăng lên chứ. Hơn nữa, giá tôi tăng lên chắc chắn sẽ cao hơn cái giá mua này một chút. Lưu Lỗi không hề bận tâm đến chuyện này. Nếu mình mua cá từ chỗ Đinh Tiểu Hương hoặc Thạch Kiệt Hoa với giá cao, thì giá bán ra cũng phải cao hơn. Chi phí mua tăng 1 đồng, thì giá bán ra phải tăng 2 đồng, thậm chí còn nhiều hơn. Tính ra thì, giá cá tăng lên, số tiền mình kiếm được chưa biết chừng còn nhiều hơn ấy chứ. Với lại, tôi vẫn còn chiếm cổ phần mà, giá càng cao thì chẳng phải tôi càng nằm không cũng có tiền sao. Lưu Lỗi càng nói càng đắc ý. Dù là thuyền câu biển hay ngư bài, hiện tại mình đều có một ít cổ phần. Tuy không nhiều, nhưng đây là nằm không cũng có tiền, trên đời này còn gì tốt hơn thế. Dương Cầm cười không nói gì thêm, nhưng cô biết rõ, đầu tư kiếm tiền như vậy là một chuyện quan trọng hơn là, thông qua hợp tác đầu tư như vậy, mối quan hệ giữa mình với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, kể cả Thạch Kiệt Hoa, sẽ trở nên vô cùng mật thiết. Những điều này thậm chí còn quan trọng hơn cả kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương biết Thạch Kiệt Hoa vừa trở về, giờ này chắc chắn đã mệt đến ngất ngư rồi. Hiện tại cũng không có việc gì khác, cô dứt khoát cùng Lưu Lỗi và Dương Cầm rời khỏi thuyền câu biển. Chuyện tiếp theo, bao gồm việc kéo số cá này từ thuyền câu biển đến ngư bài để nuôi, còn phải xử lý rất nhiều việc tốn thời gian và công sức nữa. Triệu Đại Hải ngày mai sẽ ra biển câu cá hả? Dương Cầm vừa đi trên bến tàu, vừa quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương bên cạnh. Đúng vậy. Có thể chiều mai, thậm chí là trưa mai đã ra biển rồi. Lưu Lỗi chẳng phải đang ở Ngư Bài chờ bọn họ, Triệu Đại Hải làm biển lúc nào thì cậu ta theo ra biển lúc đó, tùy thời đều có thể đi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa quay đầu nhìn Lưu Lỗi đi theo bên cạnh. Chuyến ra biển này, Lưu Lỗi sẽ đi cùng Triệu Đại Hải, mục đích chính là để giảm béo. Đúng. Đại Hải ca ra biển lúc nào, tôi theo lúc đó. Quần áo các thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Khi nào đi mà chẳng được, chắc chắn là tùy tiện khi nào đi cũng được. Lưu Lỗi vô cùng chân chó gật đầu lia lịa. Lưu Lỗi, tôi phải nói cho cậu biết, chuyến ra biển này mà số thịt mỡ trên người cậu, tôi nói là số thịt mỡ tăng lên gần đây, không giảm xuống được thì coi như đừng có về. Khi nào giảm xuống thì khi đó mới được về. Dương Cầm hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Lỗi, dạo gần đây, dáng vóc cậu ta nhiều thịt thật sự là hơi quá rồi. Yên tâm, nhất định có thể giảm xuống được. Ăn ít thịt thôi, làm việc nhiều vào, ăn nhiều cá. Không đổ mồ hôi thì không có nhiều chất béo, không thể không giảm được. Lưu Lỗi vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình. Thành thật mà nói, trên người lớn thêm nhiều thịt như vậy, mình cũng vô cùng vất vả, nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp để giảm xuống mới được. Để tôi nói chuyện với Triệu Đại Hải một chút, nhất định phải trông chừng cậu làm việc và ăn ít thịt mới được. Dương Cầm có chút không yên tâm, nhất định phải nói chuyện với Triệu Đại Hải mới được. Tôi nói cậu lo lắng chuyện này làm gì chứ? Làm việc nhiều là được, thịt thì chắc chắn vẫn phải ăn, không ăn thịt thì lấy đâu ra sức? Khí lực ở đâu ra? Người ra biển có ai mà không ăn thịt đâu. Lưu Lỗi mập không phải vì ăn nhiều, mà là ăn quá nhiều, uống rượu nữa mới thành ra như vậy. Đi theo Triệu Đại Hải ra biển, mỗi ngày đều phơi nắng phơi gió, đều ở trên cano câu cá làm việc, đổ mồ hôi các kiểu. Ăn uống chỉ cần bình thường là được, không cần cố ý ăn ít thịt, chỉ cần không ăn nhiều là được. Mấy thứ thịt mỡ này, một ngày xuống mồ hôi cũng không biết ra bao nhiêu, cần gì bao nhiêu thời gian là giảm xuống ngay thôi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Lưu Lỗi bây giờ mập như vậy, thật không phải vấn đề ăn thịt, mà là ăn thịt quá nhiều, uống rượu quá nhiều mới thành ra thế. Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đó là một công việc thực sự tốn sức, vô cùng hao khí lực, trong tình hình như vậy không thể không ăn thịt được, không ăn thịt thì ai mà chịu nổi. Lưu Lỗi chỉ cần ăn thịt bình thường là được, căn bản không cần cố ý giảm bớt ăn thịt, nếu không thì béo không giảm được, ngược lại còn hại thân thể. Hả? Tôi ra biển làm việc còn phải ăn nhiều thịt sao? Lưu Lỗi có chút kinh ngạc gãi gãi sau gáy, ý nghĩ của mình và Dương Cầm giống nhau như đúc, chính là phải ăn ít thịt, nhưng hiện tại Đinh Tiểu Hương lại nghĩ khác. Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ bọn họ ra biển câu cá, ai mà ăn uống thiếu thốn đâu, chẳng phải vẫn ăn miếng thịt to sao? Tay lớn chừng nào thịt ba chỉ mỗi ngày đều ăn không ít. Cậu thấy ai béo lên đâu? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, cách nói của Dương Cầm thật sự không ổn. Lưu Lỗi và Dương Cầm cũng đồng tình gật đầu. Đinh Tiểu Hương nói đúng. Việc Triệu Đại Hải câu cá không phải chuyện đùa, không giống như những người khác đi câu cả ngày mà chẳng được bao nhiêu, hao tổn thể lực vô ích. Triệu Đại Hải câu cá là một công việc thực sự tốn sức. Có khi anh phải thức đến 12 tiếng, thậm chí 17, 18 tiếng đồng hồ để liên tục câu cá. Đừng nói đến việc kéo 15, 16 ngàn cân cá, chỉ cần 4 ngàn cân cá từ dưới nước lên thôi cũng đã vô cùng tốn sức rồi. Huống chi Triệu Đại Hải hầu như chuyến nào cũng câu được hơn ngàn cân, thậm chí vượt quá 10 ngàn cân cá. Lượng cá lớn như vậy, chỉ tính riêng việc chuyển từ trên thuyền xuống cũng đã là một việc nặng nhọc. Rồi còn mắc câu, thu dây, quay bánh xe, kéo cá. Tất cả đều tiêu hao thể lực khủng khiếp. Nếu không ăn thịt thì ai mà chịu nổi. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu không phải là không ăn thịt, mà là ăn rất nhiều thịt để đảm bảo sức lực. Chẳng lẽ lại nói thật sự phải ăn nhiều thịt vậy sao? Lưu Lỗi không khỏi gãi gãi gáy. Chuyện này khác hẳn với những gì anh tưởng tượng. Có gì đâu mà lạ. Triệu Đại Hải ăn gì, cậu cứ nhìn rồi ăn theo thôi. Đừng để đến lúc đói chết thì phiền phức đấy. Dương Cầm ngẫm nghĩ, thấy Đinh Tiểu Hương nói rất có lý. Với tình hình này, không cần thiết phải cố gắng ăn ít thịt, cứ làm việc và ăn uống bình thường là được. Đi thôi. Dù sao Đại Hải ca ăn gì thì tớ ăn nấy, Đại Hải ca uống gì thì tớ uống nấy. Lưu Lỗi gật đầu, anh không cần suy nghĩ nhiều, cứ ăn uống theo Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ là được. Kia chẳng phải Đại Hải ca sao, anh ấy đi đâu vậy? Lưu Lỗi chợt nhận ra Triệu Đại Hải vừa lên bến tàu và đang đi về một hướng. Anh, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm định quay về Ngư Bài, nhưng giờ lại thấy Triệu Đại Hải đi nơi khác. Còn phải hỏi, chắc chắn là đến chỗ cha vợ tương lai rồi. Dương Cầm nhìn theo Triệu Đại Hải, rõ ràng anh đang đi về phía cửa hàng bên cạnh bến tàu, chắc chắn là đi tìm Đinh Trọng Sơn. A ha, sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ? Lưu Lỗi gật đầu cười. Triệu Đại Hải trở về thì nhất định phải đến gặp Đinh Trọng Sơn. Hay là chúng ta cùng đến đó ngồi một lát? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô và Dương Cầm, Lưu Lỗi định đến Ngư Bài, nhưng Triệu Đại Hải lại không ở đó mà đến chỗ cha cô là Đinh Trọng Sơn, vậy thì cô dứt khoát đến cửa hàng luôn. Thấy Đinh Tiểu Hương gật đầu, Lưu Lỗi bèn lớn tiếng gọi. Chuyện bên thuyền câu biển xong hết rồi hả? Triệu Đại Hải nghe thấy Lưu Lỗi gọi thì dừng bước, đợi Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đi đến trước mặt. Rồi, vừa mới xong việc đó. Đinh Tiểu Hương gật đầu, chỉ về phía mấy chiếc thuyền câu biển lớn đang chậm rãi rời bến tàu, chuẩn bị lái về Ngư Bài, cá trong khoang thông nước sẽ được chuyển hết vào Ngư Bài. Lần này ra khơi về cá sống nhiều hơn phải không? Triệu Đại Hải đã sớm đoán được chuyện này, nhưng giờ gặp Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Lưu Lỗi thì vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn, đặc biệt là Lưu Lỗi, người ở lại trên thuyền câu biển nên chắc chắn biết rõ tình hình. Đúng, lần này cá sống nhiều thật, ít đá lạnh lắm, cần cá sống hơi phiền phức. Nếu không thì xong việc lâu rồi. Lưu Lỗi gật đầu. Lần này cần cá mất nhiều thời gian, chủ yếu là do cá sống nhiều. Thạch Kiệt Hoa có nói khi nào lại ra khơi không? Triệu Đại Hải chợt nhớ ra mình quên hỏi chuyện này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa chưa hề nói. Cần gì phải để ý đến chuyện đó, ngày mai anh không phải ra khơi câu cá sao, anh cứ đi câu cá của anh, Thạch Kiệt Hoa khi nào ra khơi thì ra, em đoán chắc cũng chẳng mấy ngày đâu. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cùng Triệu Đại Hải đi vào cửa hàng bên cạnh bến tàu, thấy cha cô là Đinh Trọng Sơn đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Triệu Đại Hải nhanh chân bước tới chào hỏi. Dạo này nghe nói câu được nhiều cá lắm, mệt lắm hả con? Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa rót một chén trà nóng đặt trước mặt Triệu Đại Hải. Chuyện anh câu được nhiều cá đã sớm truyền về, chắc chắn là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ông là người câu cá nên biết rõ công việc này mệt mỏi đến mức nào. Dạo này cá còn dễ câu hơn cả trước kỳ cấm đánh bắt, nên con tranh thủ thời gian câu nhiều một chút. Câu được nhiều cá như vậy cũng hơi mệt, nên con tranh thủ về nghỉ ngơi hai ngày, chiều mai lại ra khơi câu cá, lần này chắc phải câu đến khi kết thúc kỳ cấm đánh bắt mới về. Triệu Đại Hải gật đầu. Đoạn thời gian này anh câu được rất nhiều cá, đúng là có hơi mệt, nếu không thì anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ không về nghỉ ngơi. Gần đây mỗi ngày anh đều có thể câu được gần 1 vạn cân cá, nghỉ ngơi một ngày cũng kiếm được không ít tiền. Cá trong nước là câu không hết, tiền lại càng kiếm không xuể. Phải tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền, nhưng nếu mệt quá thì phải nghỉ ngơi. Cái này đâu phải chỉ có năm nay câu cá, sang năm thì không câu được, chuyện này còn không biết phải câu bao nhiêu năm nữa đâu. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Tiểu Hương. Cha, chuyện này không cần cha phải nói đâu. Nếu Triệu Đại Hải ở ngoài khơi câu cá lâu quá thì con sẽ phải ra xem anh ấy, hoặc là nhắc anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Không phải chuyện này không cần con quan tâm. Triệu Đại Hải tự biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Đinh Tiểu Hương cười. Rõ ràng là cô cảm thấy mình cần phải quản lý Triệu Đại Hải, không thể để anh liều mạng câu cá mãi được. Chuyện này cô chắc chắn phải lưu ý, nhưng Triệu Đại Hải cũng rất chú ý đến sức khỏe của mình. Lần này chính Triệu Đại Hải chủ động cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về nghỉ ngơi. Thưa bác, chuyện này con biết rõ trong lòng. Nhìn thì có vẻ thời gian nghỉ ngơi chính thức ít, nhưng thực ra thời gian nghỉ ngơi ở ngoài khơi lại tương đối nhiều. Có lúc đúng là câu cá 20 tiếng, nhưng sau khi câu xong 20 tiếng đó, ngày hôm sau con nhất định sẽ không liều mạng mà sáng sớm đã ra khơi. Con nhất định sẽ ngủ đủ, ăn uống no nê rồi mới ra khơi. Triệu Đại Hải lập tức gật đầu. Chuyện này thực ra là như vậy, anh dù có liều mạng câu cá kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không vì kiếm tiền mà làm cho thân thể mình mệt mỏi đến chết. Bác Đinh, con nói bác lo lắng chuyện này làm gì? Những người khác, chỉ cần là trong khoảng thời gian này trong nước có nhiều cá thì chắc chắn sẽ liều mạng câu. Dân đánh bắt cá ai cũng như vậy cả. Nhưng mà, anh đừng quên Đại Hải ca lúc nào cũng có thể câu được rất nhiều cá, lúc nào cũng tìm được bầy cá ở đâu. Vậy thì có gì mà phải liều mạng câu cá? Lưu Lỗi xua tay. Chuyện này thì Triệu Đại Hải khác hẳn những người khác. Những người ra khơi đánh bắt cá khác, nếu không có bản lĩnh tìm được nhiều cá, thì cứ hễ nơi nào có cá, hoặc tự mình tìm được chỗ có cá, là họ liều mạng ngày đêm câu, sợ hết thời gian này thì không còn cá, không câu được cá, không kiếm được tiền. Còn Triệu Đại Hải thì khác, chỉ cần muốn câu cá là nhất định tìm được, ở đâu cũng câu được. Chỉ khác nhau là câu được nhiều hay ít thôi, mà cái nhiều ít này cũng chỉ là so với chính Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không có áp lực đó, nên chắc chắn không sốt ruột, cũng không liều mạng ngày đêm câu cá. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lời Lưu Lỗi nói không sai chút nào. Mấy người kia không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, lúc nào cũng tìm được cá. Chỉ cần gặp được cá, chỉ cần còn câu được, thì chắc chắn liều mạng. Triệu Đại Hải cứ ra biển là nhất định tìm được cá, nên anh chẳng việc gì phải sốt ruột mà ngày đêm câu cá cả. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vừa đi câu về, ghé vào cửa hàng ngồi một lát, bàn tán chuyện Triệu Đại Hải ra khơi câu được nhiều cá. Đinh Trọng Sơn vẫn hơi lo lắng chuyện này, giờ nghĩ thông suốt mới thấy không cần thiết. Cha, tình hình ở cửa hàng thế nào rồi ạ? Bao giờ thì mình bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu được? Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải đến đây là muốn hỏi chuyện này, dứt khoát mở miệng trước. Thúc, chuyện này có thể sớm hơn chút được không? Hay là còn phải đợi lâu nữa? Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà. Đinh Trọng Sơn vẫn cứ từ tốn, chờ thời cơ thích hợp mới bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Triệu Đại Hải rất đồng ý với cách làm này của ông, giờ hỏi chỉ là muốn xem tình hình đến đâu rồi. À, chuyện này không vội được. Nhưng mà ta đoán chắc cũng không lâu đâu. Chắc khoảng 3 tháng nữa là được. Đinh Trọng Sơn mỉm cười, dạo gần đây ông cứ quanh quẩn ở bến tàu này, làm những việc rất đơn giản. Một là ngày nào cũng mở cửa hàng, để người ta biết mình ở đây làm ăn. Hai là lúc rảnh rỗi thì ra bến tàu nói chuyện phiếm với mấy người đi biển về, đặc biệt là mấy ông chủ thuyền. giờ xem ra hiệu quả cực kỳ tốt. Triệu Đại Hải, cháu và thuyền của thầy Kiệt Hoa Mội chuyên ra khơi đều câu được nhiều cá, lại thêm cái quan trọng nhất là cháu ra biển câu được nhiều cá, với cả cái ngư bài nữa. Dần dà, mọi người ở bến tàu cũng quen với việc chúng ta làm ăn ở đây. Thêm nữa là có một cái cửa hàng ở vị trí đẹp nhất, cái đó cũng quan trọng lắm. Đinh Trọng Sơn làm ăn cả đời, biết rõ cái bến tàu thạch giác thôn to lớn này, chẳng biết có bao nhiêu người thu mua tôm cá cua rồi. Muốn chen chân vào, khó khăn đến mức nào ông hiểu rõ. Trong tình huống bình thường thì căn bản không làm được. Nhưng mà bây giờ có mấy yếu tố vừa rồi mới có thể mở ra được cục diện, hơn nữa đến giờ mọi chuyện đều rất thuận lợi. Vậy à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, không ngờ lại vậy. Lần trước anh về, Đinh Trọng Sơn còn chưa nói như vậy. Giờ ông nói thế, có nghĩa là ông thật sự cảm thấy rất có khả năng bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây rồi. Đúng. 3 tháng là còn hơi dè dặt đấy, ta đoán khoảng 2 tháng, thậm chí 1 tháng nữa là có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây rồi. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười. Cha, như vậy có sớm quá không ạ? Đinh Tiểu Hương nhíu mày. Thu mua tôm cá cua sớm hơn thì chắc chắn là kiếm được tiền sớm hơn, xét về góc độ này thì càng sớm càng tốt. Nhưng chuyện này không phải cứ sớm là tốt, Đinh Trọng Sơn muốn là làm ăn ở đây thật thuận lợi, chứ không phải gặp quá nhiều cản trở. Nhà mình không thiếu chút tiền đó, sớm hay muộn không phải là trọng điểm, chủ yếu là phải tính đến chuyện phát triển lâu dài. Ta nói là khoảng 1 tháng, hoặc 3 tháng nữa thì có thể thu mua tôm cá cua ở đây. Không phải nói là bây giờ ta phải làm ngay việc đó. Đinh Trọng Sơn gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Có thể thu mua tôm cá cua, nhưng không phải là bây giờ phải làm ngay. Đinh Trọng Sơn biết Đinh Tiểu Hương lo lắng chuyện gì. Đợi đến lúc ta cảm thấy có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây rồi, ta cũng sẽ không thu ngay đâu. Tôm cá cua bán từ chỗ ngư bài, đến lúc đó sẽ đi qua cửa hàng mình một chút, hoặc là tôm cá cua thuyền của Thạch Kiệt Hoa Câu về bán cũng sẽ ghé qua cửa hàng mình một chút. Chủ yếu là để cho những người đi biển đánh cá ở bến tàu này, kể cả những người buôn bán thu mua tôm cá cua ở đây quen với việc cửa hàng mình có tôm cá cua. Cứ từ từ thôi, chuyện này không cần sốt ruột. Đinh Trọng Sơn làm ăn rất lão luyện, biết rõ phải xử lý chuyện này như thế nào, sẽ không vội vàng thu mua tôm cá cua ngay ở đây để kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cách làm như vậy rất ổn thỏa. Cá của ngư bài, hoặc cá thuyền của Thạch Kiệt Hoa Câu về, không liên quan gì đến các thuyền đánh cá khác ở bến tàu này, cũng không liên quan gì đến những người thu mua tôm cá cua khác. Nó xuất hiện ở cửa hàng, chất lên xe lôi trở đi cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, nhưng lại có thể khiến cho những người thấy quen dần với việc cửa hàng mình có mua bán tôm cá cua. Nấu ếch trong nước ấm. Cứ từng bước một là có thể giải quyết chuyện này. Cách làm như vậy thậm chí cho người ta cảm giác là cẩn thận quá mức, nhưng tuyệt đối rất cần thiết, hơn nữa có nhiều chỗ tốt. Đinh Thúc, sao tôi cứ có cảm giác những người làm ăn tầm tuổi các chú đều vững vàng đến thế nhỉ? Lưu Lỗi không khỏi bội phục, đặt vào vị trí của cậu, tuyệt đối không thể nào đi từng bước chậm rãi như vậy. Cậu luôn cảm thấy chỉ cần trong tay có đủ tiền, có đủ thực lực, thì dù đối thủ cạnh tranh có dở trò gì, cứ việc xông lên mà xem hư thực. Chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn không có kinh nghiệm, không có bản lĩnh, không có thực lực ư? Đương nhiên là không. Một người lăn lộn bao năm trong giới kinh doanh, tích lũy đầy mình kinh nghiệm. Một người làm ăn phát đạt, tiền vốn trong tay không hề ít. Chưa kể, hiện giờ còn có Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải chống lưng. Đối thủ cạnh tranh ở bến Thạch Giác này chắc chắn có thực lực, nhưng Đinh Trọng Sơn tuyệt đối không phải dạng người dễ bị đối phó. Dù phải đối đầu trực diện, ông ấy cũng có cách để ứng phó. Thế nhưng, Đinh Trọng Sơn lại không làm vậy, mà chọn cách nấu ếch bằng nước ấm, dùng 3 tháng, nửa năm, thậm chí lâu hơn để đạt được mục đích. Lưu Lỗi phải thừa nhận, cậu thật sự không làm được như vậy. Có gì đâu. Thứ nhất là do tính cách, làm ăn có trăm phương ngàn lối, không ai dám chắc cách của tôi là tốt nhất, chỉ là trong mắt tôi, nó phù hợp nhất nên tôi mới dùng. Người khác có lẽ sẽ chọn một con đường khác. Dù là làm ăn hay làm bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất vẫn là đạt được mục đích. Chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, thì dù quá trình có chút khác biệt hay không mấy suôn sẻ, cũng chẳng sao cả. Tôi dùng thời gian dài như vậy chắc chắn là để giảm thiểu thiệt hại, nhưng kéo dài thời gian đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội thu mua tôm cá, kiếm ít tiền hơn. Vậy, cách nào có lợi hơn, thật khó mà nói rõ. Thứ hai, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Ở cái tuổi của cậu, hòa khí còn vượng, chắc chắn sẽ chọn cách đối đầu trực diện hoặc cạnh tranh song phẳng. Nhưng khi cậu đến tuổi của tôi, đối mặt với những chuyện tương tự, rất có thể cậu sẽ chọn một phương pháp khác, khác với khi còn trẻ. Đinh Trọng Sơn mỉm cười. Lưu Lỗi ở tuổi này xử lý mọi việc chắc chắn sẽ khác ông. Một phần là do tính cách, phần còn lại là do tuổi tác. Lưu Lỗi gật đầu, cậu biết những người như Đinh Trọng Sơn sẽ không dễ dàng chia sẻ những điều này. Đây chính là kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua cả một đời làm ăn. Cha hiểu rõ là được rồi, chúng ta không cần sốt ruột, cứ từ từ mà tiến. Ngay từ đầu, việc thu mua tôm cá cũng không cần quá nhiều, càng không cần cố gắng tranh giành. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Trọng Sơn. Thật sự không cần phải vội vàng. Hai người họ chắc chắn có những tính toán riêng. Nhưng chuyện tôm cá ở bến tàu này vô cùng quan trọng với gia đình ta. Chúng ta phải từng bước, thật vững chắc. Đinh Tiểu Hương vừa nãy còn có chút lo lắng, nhưng giờ thì yên tâm rồi. Tuy Đinh Trọng Sơn không cần lo lắng, nhưng anh cả và anh hai của cô thì phải cẩn thận một chút. Chuyện ở bến tàu này cứ để cha xử lý, anh cả và anh hai con không đảm đương được đâu. Đinh Trọng Sơn biết rõ tầm quan trọng của việc này, giai đoạn đầu, không ai có thể thay thế ông được. Đó là lý do vì sao thời gian gần đây ông gần như túc trực ở đây. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi ngồi nói chuyện trong cửa hàng một lúc rồi rời đi, trở về Ngư Bài. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi đang ở trên thuyền đánh cá, chờ người ta đưa cá từ khoang thông nước sang lồng lưới ở Ngư Bài. Vừa thấy Triệu Đại Hải, cậu lập tức chạy tới. Cha và ông nội đâu? Về nhà rồi à? Triệu Đại Hải nhìn quanh, không thấy Thạch Việt Hoa và Thạch Quảng Minh. Dạ, bận rộn cả buổi, chắc cũng mệt rồi. Với lại, giờ cũng không cần nhiều người ở đây trông coi. Còn ở lại là được rồi, cha con về nhà hết rồi. Thạch Trung Vi dùng sức xoa mặt. Thời gian dài như vậy, cậu cũng hơi mệt, nhưng dù sao còn trẻ, vẫn chịu được. Những con cá trên thuyền đều đã được cân xong, việc tiếp theo là thả cá sống vào lồng lưới, còn cá ướp đá thì chờ đem đi bán. Chuyến ra khơi này thế nào? Triệu Đại Hải quan sát Thạch Trung Vi một lượt, thấy cậu đen đi không ít. À, Đại Hải ca, có gì đâu, đơn giản ấy mà, con chỉ đi theo sau, làm như một thành viên trong đội thôi. Lúc nào mở thuyền thì mở, lúc nào dừng thì dừng. Khi câu cá thì hô hào mọi người. Những chuyện khác không phải do con quyết định. Thạch Trung Vi cười, chuyến ra khơi này vất vả, nhưng không hề khó khăn. Đi biển lâu như vậy, còn không vất vả bằng hai ngày nay. Thạch Trung Vi không hề nói đùa, đi biển hơn một tháng, ngày nào cũng phơi mình dưới nắng gió, nhưng thật sự không thấy quá cực khổ. Về đến bến tàu, phải cân cá, phải chuyển cá từ thuyền lên, mọi việc đều phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, thật sự hơi mệt. Cha cậu có nói khi nào lại ra khơi không? Triệu Đại Hải hỏi, anh tính đến chiều mai sẽ ra khơi câu cá, lần này đi bao lâu thì chưa biết, nên tranh thủ hỏi Thạch Trung Vi. Mai kia nghỉ ngơi một chút, giải quyết vài việc, mốt sẽ ra khơi. Thạch Trung Vi lập tức trả lời. Nhanh vậy sao? Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, không ngờ họ lại ra khơi sớm đến thế. Sớm vậy á? Lưu Lỗi cũng ngạc nhiên. Hì, không phải muốn ra khơi sớm để kiếm thêm tiền sao? Mấy thuyền câu biển, đặc biệt là thuyền câu biển sâu, khi về thường phải nghỉ ngơi cả chục ngày nửa tháng. Đâu phải chủ thuyền nào cũng muốn nghỉ lâu như vậy. Phải biết rằng, những ngày ở nhà là không kiếm được đồng nào. Chủ thuyền chắc chắn muốn, hoặc là hận không thể ngày mai đã ra khơi tiếp. Nhưng chuyện đó là không thể. Quan trọng nhất là những con mồi câu biển chưa bán hết. Không còn cách nào, chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa thôi. Thuyền câu biển của chúng ta bây giờ không thể cứ đậu ở đây mãi như vậy được, biết bao người đang chờ để thuê chỗ câu kia kìa. Ra khơi sớm ngày nào hay ngày đó, kiếm tiền sớm ngày nào hay ngày đó. Ở nhà thì chỉ có ngủ thôi, ra khơi đánh cá còn kiếm thêm được chút đỉnh. Sao có thể cứ rú rú ở nhà mãi được? Thạch Trung Vi vừa nói vừa không nhịn được cười. Thực tế là vậy, thuyền câu biển sâu hay thuyền đánh cá nói chung, sau mỗi chuyến ra khơi sẽ cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng phần lớn chủ thuyền không muốn nghỉ ngơi lâu như vậy, mà phải chờ đủ người thuê chỗ câu mới có thể ra khơi. Thuyền đánh cá nhà anh ta có chỗ câu rất quý, vậy nên thả ra khơi sớm kiếm tiền, chứ không có lý do gì để neo đậu ở nhà cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.